Thời đại mới biến động, chương 13, kế hoạch trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về ba tên khủng bố bị bắt hôm nay, Cục trưởng Cục Cảnh sát đã ra mặt đảm bảo rằng bọn họ sẽ đền tội, và ba người sẽ được rời tới cơ sở giam giữ an ninh cao nhất bọn họ sẽ. Tiếng người dẫn chương trình vang lên trong chiếc tai nghe điện tử. Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 12 này, chúng tôi sẽ thông báo thêm sau khi có thêm thông tin. Căn phòng mà Andrew gọi là nhà, trong 12 tháng vừa qua hiện tại cũng không còn đồ đạc riêng tư gì của anh nữa. Chỉ còn có căn hộ riêng, cũng đã chuyển giao cho bên tài vụ để bán lại. Mặc dù nói là dọn dẹp đồ đạc cá nhân, nhưng Andrew thực chất cũng không mang đi nhiều thứ lắm, vài bộ quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân chỉ chiếm một phần nhỏ túi sách. Còn lại là một số vũ khí để hoàn thành nhiệm vụ lần này của anh. Khẩu súng bắn tỉa Anzio được tháo ra thành từng linh kiện, khẩu súng lục tự động, chiếc rìu siêu điện chiếm phần còn lại của chiếc túi. Là người không quá màng vật chất nên Andrew thực sự không có quá nhiều đồ đạc cá nhân. Nó cũng tiện hơn trong việc gói ghém hành lý do anh cũng phải đi lại khá nhiều. Đương nhiên, nếu mà chỉ có như vậy thì cũng đơn giản quá, và đời có bao giờ đơn giản như vậy đâu. Hiện tại, nhiệm vụ của Andrew cũng bao gồm việc hỗ trợ áp giải tù binh chót lọt nữa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang yêu cầu đưa quyền tạm giam ba tên khủng bố cho họ, để đảm bảo ba người này không bị đối xử tệ bạc. Và hiện tại, Andrew đang nghe kênh thời sự địa phương để xem tình hình phản ứng của mọi người. Đổ lỗi cho người nhập cư châu, có vẻ là tình hình cũng không tệ tới mức anh tưởng tượng, hoàn toàn có thể gỡ gạc lại được nếu bên tuyên truyền xử lý tốt. Đây cũng là một trong những vụ khủng bố lớn nhất gần đây, kể cả khi có vô số vụ bạo loạn gây ra bởi siêu năng lực. Andrew hoàn toàn có thể đoán được tại sao, bởi nó xảy ra ở khu đông người giàu, cũng như nơi bị đột nhập là phòng nghiên cứu của một công ty y dược lớn, khiến cho tính chất nghiêm trọng của vấn đề được gia tăng. Quảng cáo, event, theo bề nổi mà truyền thông đưa tin thì sẽ là tạm giam rồi đưa ra xét xử vào tháng 12. Đương nhiên, ở hậu trường, vô số cuộc giao dịch ngầm được diễn ra, lợi ích được thảo luận cùng chia sẻ giữa các nhóm liên quan. Và không thể không kể tới loạt sóng ngầm cuồn cuộn cuốn quanh sự kiện này nữa. Ở Trung Quốc đang có hội nghị được mở để quyết định xem có tiến hành đột nhập cùng giải cứu ba người này không. Đứng đầu hội nghị này là phó đội trưởng của Long Tổ cùng với vài thành viên có tiếng nói trong tổ chức đặc thù này. Dù sao thì Lý Đại Lang cũng là một trong 50 cao thủ hậu thiên của Trung Quốc mà lại là một võ giả có khả năng đột phá lên tiên thiên. Địa vị của ông ta không hề kém cạnh những chính khách cao cấp ở cái thời đại mà cao thủ hậu thiên được coi là chiến lực khá cao cấp của võ lâm hiện tại. Thêm vào cái tiềm lực đó, thì để Lý Đại Lang rơi vào tay địch là khó mà chấp nhận được. Nhưng hiện tại lượng thông tin còn quá ít nên họ cũng phải xem xét tình hình rồi mới có thể hoạt động. Kể cả có gọi cho gián điệp bên đó thì tổ chức kế hoạch cứu tù binh như thế này vẫn rất khó khăn. Nhưng mà bọn hắn có đủ tự tin, dù sao bọn hắn Long Tổ tất cả đều là võ giả, thậm chí có tới 4 người là võ giả hậu thiên, phó đội trưởng càng là cao thủ tiên thiên. Đột nhập cùng giải cứu người sẽ dễ dàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Andrew không hề biết những chuyện này, nhưng nếu biết thì anh cũng chỉ có thể cười trừ bởi kế hoạch của đám đặc công phụ thuộc Long Tổ này chú định phải thất bại. Bởi có cũng đã dự tính trước rằng sẽ có người tìm cách giải cứu ba tên kia, và kế hoạch di rời tội phạm đã được thay đổi và quyết định nhanh chóng. Nhanh nhạy, phản ứng tức thì cùng phán đoán phương án hành động của địch nhân. Đó là đặc điểm của chiến tranh tin tức hiện đại. Nếu không kịp thì không còn thời cơ mà hành động. Với đối tượng là võ giả, thì cũng chỉ có những khu giam giữ đặc thù mới có thể giam cầm họ. Nhưng mà từ những năm 90 của thế kỷ 19, thì có cũng đã thành công thương thảo về chuyện này với những quốc gia lớn rồi. Trừ khi là những tù nhân thực sự quan trọng với bộ môn đặc biệt của quốc gia đó, thì hầu hết tội phạm siêu tự nhiên đều về quản lý của co, và các nước gia nhập hiệp ước sau cũng đồng ý với điều khoản này. Quảng cáo, event, đổi lại cho việc nhượng hầu hết tư nhân siêu tự nhiên cho co thì các quốc gia sẽ nhận được một phần thành quả nghiên cứu. Bất kể đó có là võ đạo, ma pháp hay thuần túy công nghệ. Dù sao đây là nơi sở hữu nhiều cơ sở nghiên cứu và lượng nhân tài đầy đủ để nghiên cứu những thứ như này. Là nơi có hệ thống cơ sở nghiên cứu hoàn mỹ, không có lệch sang một bên nghiên cứu vũ trụ như Area 51. Các phòng nghiên cứu của các quốc gia khác cũng không kém. Như có cái Naukograd nào đó ở Nga vẫn đang phát triển một đống người đột biến đấy. Nhưng mà họ quá tập trung vào một mảng, dẫn tới không đầy đủ năng lực nghiên cứu rộng rãi. Cho nên đó là lý do tại sao mà ba tên khủng bố lần này sẽ được đưa về căn cứ nghiên cứu chính của co trước. Đương nhiên, công chúng chắc chắn sẽ không thể chấp nhận câu trả lời này. chúng tôi đưa tội phạm tới căn cứ bí mật của một tổ chức vốn không tồn tại trên giấy tờ để tiến hành giam giữ và thí nghiệm lên họ. Là điều mà không chính phủ nào dám thừa nhận với công chúng. Nên trên mặt giấy tờ và truyền thông, việc di chuyển tù nhân sẽ diễn ra như một lần vận chuyển tội phạm nguy hiểm thông thường. Sẽ có xe bọc thép cũng như cảnh sát đi bảo vệ cho đoàn xe vận chuyển tù nhân thông thường. Cái này vừa là để đánh lạc hướng những kẻ định tiếp tay cho khủng bố cũng như tung hỏa mù cho bên Trung Quốc. Quảng cáo, event, và trên mặt giấy tờ, ba người này sẽ được vận chuyển cùng ngày với 12 phạm nhân khác tới một trong những nhà giam kiên cố nhất thế giới. ADX Florence, đương nhiên, ai với một chút kiến thức về thế giới đặc thù, cũng biết rằng đây là chuyện không thể nào. Với năng lực của một tên võ giả cấp độ đó, nhà tù thông thường không thể giữ họ được lâu. Giam giữ đám đó trong nhà tù chỉ tổ tốn thời gian, nhân lực và tài nguyên. Những tên võ giả đó sẽ lợi dụng được sơ hở, bẻ gãy hoặc phá cửa phòng giam và trốn thoát một cách dễ dàng. Trong trường hợp đó, cả nhà tù khó mà kiếm được loại vũ khí có thể làm bị thương một người như vậy. Nhân viên nhà tù không phải lực lượng đặc thù mà có thể có vũ khí hạng nặng cùng với huấn luyện để đối đầu với võ giả trong môi trường có lợi cho võ giả. Nên thay vì tốn công vô ích thì sao không tới một lần dương mưu, một lần. Mời các người vào, để tóm gọn một lưới. Khá chắc chắn rằng Bộ An ninh Nội địa cùng quân đội Mỹ cũng rất tức giận về việc này, và đã bố trí mai phục phòng trường hợp có kẻ dám tiếp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diễn đàn ẩn của Co cũng đã có yêu cầu hỗ trợ cố vấn cho quân đội Mỹ mai phục mấy tên sẽ tới. Cách chương.